hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, bừng tỉnh mộng tình, chương 87, bừng tỉnh mộng tình. Bạch Vi ném xuống khăn lông, hoạt xe lăn vội vàng rời đi phòng tắm. Siêu Thẩm Mặc đã không ở ngoài cửa. Hắn trực tiếp nhảy xuống. Giờ phút này người ở lầu 1, mới vừa đem Đàm Tiếu từ khách sạn Đại Đường Cẩm Lý trong hồ vớt ra tới. Khách sạn Đại Đường một bên có phiến hồ nước, bên trong dưỡng hơn 10 điều cẩm lý. Đàm Tiếu nhàn đến nhàm chán liền ở bên cạnh cái ao thượng vớt cá chơi. Ai ngờ thế nhưng sẽ tài đi vào bò không đứng dậy. Kia hồ nước chiều sâu mới đến cẳng chân bụng mà thôi. Nơi này nháo thủy quỷ a. Đàm Tiếu cả người ướt đẫm, sợ tới mức kêu to, có thủy quỷ kéo ta xuống nước, chúng ta đi mau. Không phải thủy quỷ, một bên Thừa lão sư xem đến rõ ràng, sắc mặt tái nhợt hô, là thú bông từ ngươi ảnh ngược ra tới a. Thẩm Mặc nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu nhìn phía trên lầu, chỉ thấy Bạch Vi phía sau không biết khi nào nhiều một bóng người. Lại nhìn chăm chú xem, là một khối người ngẫu nhiên oa oa, chính duỗi một đôi tay giống cứng đờ thi thể tới gần Bạch Vi. Bạch Vi, Thẩm Mặc hét lớn một tiếng, nhảy xuống, sớm tại Thẩm Mặc sắc mặt đại biến khi, Bạch Vi liền nhận thấy được không đúng, chính là, Vương Bát Đản A, xin hỏi nàng như thế nào nhảy, nàng hợp với lực điểm đều không có hảo sao. Bạch Vi không có quay đầu lại xem, khởi động đôi tay, dùng sức chếch đi trọng tâm, nàng toàn bộ thân thể sườn đảo, trực tiếp từ lầu 2 té xuống. Bên tai vang lên loảng xoảng thanh, là nàng xe lăn phiên đảo, cũng đi theo rơi xuống, nàng vội nhắm mắt lại, thân thể hạ trụy, trong lòng hoảng sợ, không biết chính mình là sẽ trước té bị thương, vẫn là trước bị xe lăn tạp đến, một con bàn tay to ôm lấy nàng vòng eo, thân thể nhân quán tính tàn nhẫn trụy một chút, lại bị cái tay kia vững vàng kéo, rồi sau đó ở không trung lung lay cái nửa vòng. Nàng cảm thấy choáng váng, mở to mắt, thấy Thẩm Mặc một tay ôm nàng, một cái tay khác cầm cây thang hoành giang, nàng ở hắn trong lòng ngực xem hắn, góc độ này, hắn sườn mặt hình dáng tuấn mỹ kiên nghị, ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng mân khẩn thành một đường, nghiêm túc cùng khắc chế trung cất dầu anh khí bức người cường thế. Mà bối cảnh hơi huyễn, này phiên tình cảnh ánh vào mi mắt, thật khiến cho người ta tim đập nhanh. Phanh, một tiếng vang lớn, Bạch Vi phảng phất giống như mộng tình, quay đầu xem, xe lăn đã rơi xuống đất, lật nghiêng nằm trên mặt đất, hai chỉ bánh xe chi vặn xoay chuyển cái không ngừng, trục xoay phản xạ lãnh bạch kim loại quang, trên lầu người ngẫu nhiên oa oa không thấy bóng dáng. Chúng ta đi ra ngoài đi, Thừa lão sư trong lòng run sợ nâng dậy xe lăn. Nhìn chính mình bốn phía, chỉ cảm thấy nào nào đều không an toàn. Thẩm Mặc thanh âm bình tĩnh, đi ra ngoài khi chú ý bên người, không cần tới gần kính mặt vật thể. Kính mặt vật thể, bao gồm gương, pha lê, mặt nước, cùng với có thể chiếu ra hình ảnh bất luận cái gì vật thể. Trong lúc nhất thời, đại gia liền dưới lòng bàn chân xứ gạch cũng cảm thấy nguy hiểm. Bọn họ vội vàng rời khỏi khách sạn, mê cung thông đạo. Thẩm Mặc đem Bạch Vi phóng trên xe lăn, trên dưới kiểm tra, tuy rằng phi đầu tán phát có chút chật vật, nhưng là nàng có thể hoàn hảo không tổn hao gì ngồi ở chỗ này. Cũng đã xem như vạn hạnh, nếu trong gương thú bông, là trò chơi cho chúng ta chế tạo khó khăn, như vậy xuất khẩu có thể hay không ở gương nhất tập trung địa phương. Thẩm Mặc suy tư nói, Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Gương nhất tập trung địa phương ở mê cung trung tâm, xuất khẩu cùng khởi điểm không có khả năng trùng hợp, như vậy quá gian lận. Dừng một chút, nàng lại nói, ta cảm thấy trong gương người ngẫu nhiên hẳn là một cái manh mối, hoặc là một loại nhắc nhở. Nàng quay đầu hỏi Đàm Tiếu, người vớt cá thời điểm, có hay không cảm thấy chính mình ảnh ngược có chỗ nào không giống nhau? Đàm Tiếu ngẩn người, ta không chú ý. Như thế nào, ngươi người ngẫu nhiên có dị thường địa phương? Thẩm Mặc hỏi Bạch Ấu Vi. Khó mà nói, Bạch Vi nghĩ nghĩ, ngoặc kép, dù sao, các ngươi có cơ hội nói, tốt nhất đều cẩn thận quan sát một chút trong gương chính mình. Đương nhiên, vì an toàn khởi kiến, bên người phải có người đi theo, mọi người xem lẫn nhau. Cuối cùng, đều gật gật đầu, tấu chương xong, hết chương.